Mặc dù tạm thời chỉ khai thông, thế giới giả tưởng trò chơi tiền đổi thế giới hiện thật tiền số, siêu cấp tiền, nhưng không trở ngại mọi người nghịch hướng suy nghĩ à, trò chơi tiền có thể đổi siêu cấp tiền, nói rõ sau này siêu cấp tiền cũng có thể đổi thế giới giả tưởng bên trong trò chơi tiền. Mà bây giờ siêu cấp tiền giá cả, duy trì ở một quả 180.000 dáng vẻ, có thể mua một ít vật phẩm hiếm có, lưu thông tính còn có thể. Nhưng bây giờ thế giới giả tưởng thông báo vừa ra, nhất thời kích thích siêu cấp tiền thị trường, do nguyên bản gắng gượng ổn định giá cả, một chút bắt đầu tăng vọt đứng lên. Có nhãn giới người, đều thấy được hiện trên trái đất kinh tế chưa đủ, cơ hồ toàn thế giới tất cả quốc gia thị trường chứng khoán, cũng đang ngã xuống trong. Trước đoạn thời gian, mọi người đem phỉ thúy ngọc thạch xem làm bảo vệ trị giá đồ, cho nên, phỉ thúy ngọc thạch giá cả bao tô tăng, đã đến một người bình thường chỉ có thể ngưỡng vọng giá cả. Siêu cấp tiền bây giờ cũng lớn có tăng vọt khuynh hướng. Bất quá so với phỉ thúy ngọc thạch, người bình thường chỉ có thể hy vọng dương than thở, bởi vì là không có đường dây miễn phí đạt được, nhưng là siêu cấp tiền bất đồng, siêu cấp tiền trừ từ ở trong tay người khác thu mua trở ra, người bình thường cũng có tỷ lệ nhất định dựa vào đào mỏ đào được. Lập tức đào được một quả siêu cấp tiền, trên căn bản là nằm mơ, cùng tin đồn, bất quá thật đi đào, mua thêm một chút thiết bị điện tử, một ngày do có thể làm 1.0001% cái. Một phần vạn cái thậm chí là 0.1% cái, vẫn là có khả năng. 0.0000001 cái siêu cấp tiền, là một bộ điện thoại thông minh, vận khí tốt hạ bình đều một ngày thu hoạch. Một quả siêu cấp tiền nhiều nhất có thể chia 1 triệu phần, cũng chính là 0.0000001 cái. Mặc dù đồng dạng cũng là xa không với tới, nhưng chí ít siêu cấp tiền thực tế một chút, người bình thường cũng có thể tiếp xúc tới, ngưỡng cửa không phải như vậy cao. Thế giới giả tưởng bên trong, tiền hệ thống là lấy kim cương tiền, kim tiền, ngân tệ, tiền đồng bốn loại phân chia, cũng có thể gọi là đồng điểm, ngân điểm, kim điểm, chui điểm. Đổi trước tiên là, ngàn vào chế. 1.000 cái tiền đồng đổi một cái ngân tệ, 1.000 cái ngân tệ đổi một tiền vàng, 1.000 tiền vàng đổi một cái kim cương tiền. Mới vừa gia nhập thế giới giả tưởng rằng người chơi, nếu như đi làm công, một ngày công tác 2 tiếng, một tháng tiền lương đại khái là 2 cái ngân tệ dáng vẻ. Siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, hạn chế cấm vận đổi trước tiên. Làm sao đổi? Một tiền vàng, có thể đổi một quả siêu cấp tiền. Chơi ạ. Lý Nhị, ngươi làm nhiệm vụ, lấy được 1.5 tiền vàng, có phải là thật hay không? Ừm. Phân ta một nửa, nhanh chóng phân ta một nửa, nếu không bố không ngươi đứa con trai này. Ta không. Têu Lý Nhị thiếu niên nghiêng đầu mà chạy, trong mắt bất chấp quang, bây giờ thế giới giả tưởng giảm trò chơi tiền như thế đáng tiền, kẻ ngu mới đi bên ngoài cầm, bố làm sao, như thường không thể cho. Cái này chính là mình ở thế giới giả tưởng bên trong chỗ đứng lớn nhất vốn à. Trên thực tế, siêu cấp tiền giá cả, mới chỉ trong chốc lát, đã nhảy lên tới 250.000 một quả, nói cách khác, một tiền vàng, giá trị 250.000. Lúc này lại không người nguyện ý đi bên ngoài đổi, tại sao? Ngươi muốn à, ở thế giới giả tưởng bên trong, làm việc chết bỏ, một tháng mới có thể được lợi 2 cái ngân tệ, nếu như không bất ngờ, làm từng bước liền bàn kiếm được một tiền vàng, cần 500 tháng. Một năm mới 12 tháng à, ở thế giới giả tưởng bên trong công tác hơn 40 năm, không ăn không uống, mới có thể kiếm được một tiền vàng, đây là bực nào cờ mở nở à. Thật có tiền vàng người sử dụng, trừ phi trên thực tế nghèo sắp xin cơm, nếu không ai ngu sẽ đem thế giới giả tưởng giảm tài sản rời đi đi ra. Bất quá nợ cũng không thể đây coi là, mặc dù thế giới giả tưởng bên trong người chơi cấp bậc tăng lên, kỹ năng cấp bậc tăng lên, kiếm được tài sản cũng khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Mà thế giới giả tưởng giảm kim tiền. Đổi trên thực tế tiền số siêu cấp tiền, đổi trước tiên cũng không khả năng là duy trì không đổi. Là giữ lại thế giới giả tưởng giảm kim tiền thích hợp, vẫn là đổi thành trên thực tế siêu cấp tiền cùng tăng giá trị, cái nào tính toán, cũng chỉ có thể nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Dĩ nhiên, thế giới giả tưởng bên trong, có thể lấy ra một đồng tiền và người, số lượng còn chưa nhiều. Kim tiền không lấy ra được, nhưng là có thể cầm ngân tệ đổi hả? Dù là một đồng bạc, bây giờ cũng có thể đổi không? 0.0000 một cái siêu cấp tiền. Thăng, siêu cấp tiền giá cả lại thăng. Nói nhảm, lúc này mới kia đến kia à, trong trò chơi vất vả làm việc một tháng, mới có thể đổi 50 đồng tiền, có thể sao? Hãy cho xem, cái này siêu cấp tiền giá cả còn phải tăng. Còn phải tăng. Cái này cũng sắp 30 vạn, ta làm sao cảm giác mơ hồ đâu. 300.000 lúc này mới đến kia. Chẳng lẽ còn có thể tăng đến bầu trời? Ngươi còn đừng không tin, bên trong 3 ngày, nhất định sẽ hơn 1 triệu. Hơn 100 triệu. Không thể nào đâu. Không thể nào, hãy chờ xem. Người bình thường rất quan tâm siêu cấp tiền giá cả, mặc dù bây giờ có thể vào thành phố sao tiền người, tối thiểu đều là gia sản qua triệu, không có tiền căn bản sao không dậy nổi. Nhưng bây giờ lẻ tẻ siêu cấp tiền, đều không phải là tốt như vậy thu, bán tiền thiếu, thu tiền nhiều, cái này còn không nói, còn có đi vào mù hồ làm, đập bãi dương cao cát. Nếu như giá cả ổn định, vậy nói không chừng mọi người linh linh toái toái, còn có thể nhận được một ít, nhưng bây giờ đến tốt lắm, đột nhiên tràn vào người, liền trực tiếp muốn dùng tiền đập, lấy làm cái này là có thể có người bán. Sự thật là, ngươi nói giá càng mạnh mẽ, quan sát càng nhiều người, liên đối trước kia những cái kia mỗi ngày dựa vào điện thoại di động kiếm ít tiền lẻ học sinh tiểu học cửa, bây giờ cũng biết ngắm nhìn, không có ở đây tùy tùy tiện tiện bán ra. Không người bán, người mua nhiều hơn, giá cả chính là như thế tăng lên. Từ mới bắt đầu 180.000 một quả siêu cấp tiền giá cả, đến thế giới giả tưởng công bố trí đổi trước tiên sau đó, giá cả tăng đến 300.000, chỉ dùng nửa buổi chiều. Sau đó trong một đêm thời gian, lại từ 300.000, trực tiếp đưa lên đến 1.2 triệu, giá cả đã để cho rất nhiều người xem ngu. Có thể chẳng ai nghĩ tới, đây vẫn chỉ là cái bắt đầu. 3 triệu một quả siêu cấp tiền, có lập tức ra tay đi, bỏ lỡ ta, cái kế tiếp 3 triệu, các người còn không biết phải chờ bao lâu đây. Sáng sớm lúc này đột nhiên có cường hào ở siêu cấp tiền trên diễn đàn, hô lên 3 triệu giá trên trời. Không sai, từ mới bắt đầu 10.000 đổi một quả siêu cấp tiền giá cả, đã tiêu thăng đến 3 triệu một quả giá cả. Rất nhiều người còn lấy là, cái giá cả này khẳng định duy trì không bao lâu, nhưng ai nghĩ được, tiếp theo kêu lên 3 triệu giá cả người ngược lại càng ngày càng nhiều. Giám đốc Tôn, siêu cấp tiền giá cả đã không bị khống chế. Tôn Nhiêu nhìn đi tới trợ thủ, bình tĩnh gật đầu một cái, nói, không cần phải để ý đến bọn họ, đã đến cái giá cả này, có thể chơi người, trên căn bản đều là những cái kia không thiếu tiền, không có tiền người bình thường cũng không vào được, hãy chờ xem. Nhưng là để cho Tôn Nhiêu không nghĩ tới là, điên cuồng hơn còn ở phía sau, không phải người bình thường không chơi nổi, mà là không chơi, bây giờ siêu cấp tiền điên như vậy cuồng, mọi người không sai biệt lắm cũng đỏ mắt. Một đêm lộn mấy vòng, tiếp theo giá cả có thể tới nhiều ít. Có người thấy được 10 triệu, có người nói sẽ tới 30 triệu, thậm chí có người cảm thấy, hẳn sẽ đến hơn 100 triệu giá cả. Điên cuồng, không có gì sánh kịp điên cuồng, tiền giống như không phải tiền vậy, một người không mua nổi, nhưng là một gia tộc đâu. Người thân bạn tốt cùng nhau góp góp. Coi như không mua nổi ngay ngắn một cái siêu cấp tiền, vậy mua nửa, mua 1/4 cái, 10% cái cũng có thể đi. Còn biết tăng sao? Ánh mắt mong chờ, quên mất cái gì hạm đội dù đen, cũng quên mất cái gì siêu phàm tổ chức, mọi người bây giờ trong mắt chỉ có siêu cấp tiền. Có thể giá cả đạt tới 3 triệu sau đó, siêu cấp tiền giá cả cũng không có tiếp tục tăng. Ông chủ, có người ra tay, thị trường lên siêu cấp tiền số lượng lớn tăng, chúng ta còn tiếp tục thu mua sao? Có phải hay không siêu cấp tiền phía chính phủ công ty ra tay áp chế giá cả? Tạm thời còn không biết. Thu, tiếp tục, 1 tỷ toàn bộ cho ta đổi thành siêu cấp tiền. Tốt. Giống như vậy ra lệnh, toàn cầu các nơi đều có, nhưng là thành phố Tràng Thượng siêu cấp tiền số lượng không hề gặp thiếu, có nhiều ít mua, liền có nhiều ít bán. Tôn Nhiêu trợn to hai mắt, nhìn màn ảnh không nhịn được hỏi, ai ở lớn tính bán ra siêu cấp tiền? Chúng ta cũng không biết. Toàn thế giới cơ hồ tất cả nhóm tài chính, xí nghiệp, có tiền nhà giàu cũng hoặc nhiều hoặc ít ở thu mua siêu cấp tiền, có thể số lượng lớn như vậy, siêu cấp tiền giá cả lại ổn định lại. Là ai xuất thủ? Siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, cũng không có dùng mình dự trữ tiền, vậy sẽ là ai chứ? Chợ đen. Đoán chừng đối phương cũng không biết hạ loại quyết tâm này chứ. Rốt cuộc sẽ là ai chứ? Tôn Nhiêu lầm bầm lầu bầu, đột nhiên cả người run một cái, trên thế giới trong tay người nào siêu cấp tiền số lượng nhiều nhất? Chương 1231, ổn định giá cả. Siêu cấp tiền bảo tăng. Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng gật đầu, nháy mắt một cái nói, đó cũng không nha, một đêm lật hơn 10 lần nha. Lý Trí nhíu mày lại, nói thật, hắn cũng không muốn gặp lại kinh tế tiền hệ thống có cái gì quá to lớn chập chờn, cái này đối với nhân loại, nhất là người bình thường, cũng không phải là chuyện gì tốt. Bây giờ siêu cấp tiền giá cả đến bao nhiêu? 3 triệu. Tiểu Băng hi cười nói. Một quả siêu cấp tiền giá cả, đã đến 3 triệu. Dù là siêu cấp tiền lại có giá trị, cái giá cả này cũng hư cao chứ. 3 triệu một quả siêu cấp tiền, lúc ban đầu thời điểm ai có thể thừa nghĩ đến à? Đúng rồi, băng hồn trí năng mỗi ngày thật giống như cũng có thể khai thác được mấy trăm triệu cái siêu cấp tiền, nếu như giữ 3 triệu một quả tới tính toán, ngày hôm đó thu hoạch chính là. Giá cả vẫn còn ở tăng. Lý Trí hỏi. Không có. Tiểu Băng lắc đầu nói, đã bị ổn định rồi. Bất quá toàn cầu thật là nhiều vốn đều ở đây hàng loạt thu mua siêu cấp tiền nha. Dù là 3 triệu một quả giá trên trời, vẫn không đỡ được ngoại giới đối với siêu cấp tiền coi trọng. Bây giờ đã không có ai biết, trên trái đất thứ gì mới là nhất bảo vệ đáng giá. Đối với một số người mà nói,

mấy trăm ngàn cái mà thôi. 10, mấy trăm ngàn cái, 3 triệu một quả, mấy trăm ngàn cái đó không phải là Phương Quả Hương thiếu chút nữa không đem miệng tấm rớt xuống. Có 100 ngàn cái là lý trí cho, còn dư lại mấy chục ngàn cái, là nàng ở siêu cấp tiền giá cả thấp lúc này thu mua, đều giá cả không có vượt qua 50.000 một quả. Mấy trăm ngàn cái siêu cấp tiền, đây là một khoản bao lớn tài sản à? Phương Quả Hương nuốt cái này nước miếng lầm bầm nói. Mục Tiểu Mỹ cười mỉa nhìn nàng, hỏi, mấy ngày trước ngươi thật giống như ở trong trò chơi, kiếm 300 tiền vàng chứ? Làm sao không lấy ra đổi thành siêu cấp tiền, sau đó bán đi đâu? Như vậy sao được? Phương Quả Hương cùng đạp cái đuôi mèo vậy, cọ hạ tử chui lên, trừng hai mắt nói, trong trò chơi tiền, ta sẽ không lấy ra. Ở trong trò chơi vốn, làm sao có thể lấy ra đâu, vậy không khác nào giết gà lấy trứng sao, kẻ ngu mới làm như vậy đâu. Mục Tiểu Mỹ cười nhìn nàng, nhún vai một cái, nàng không chịu đem thế giới giả tưởng giảm trò chơi tiền lấy ra đổi bán ra, vậy mình thì sẽ ngu đem trong tay siêu cấp tiền bán đi sao. Nàng muốn nhiều tiền như vậy có ích lợi gì hả? Cùng siêu cấp tiền có thể đổi thế giới giả tưởng tiền lúc này mới có lớn hơn công dụng đâu. Chương 1232, không đủ tư cách. Trong bầu trời đêm, trên trăm chiếc tinh tế chiến hạm, do bên bờ, tiến vào hệ mặt trời. Thời gian, chính thức siêu phàm tổ chức mặt đường ngày thứ 3, cách 72 giờ. Làm hạm đội dù đen tiến vào hệ mặt trời một khắc kia, cơ hồ tất cả thực lực đủ mạnh mẽ quốc gia, cũng nhận được tín hiệu. Phần nhỏ còn ôm may mắn trong lòng người, rốt cuộc tan vỡ. Cảnh cáo trái đất. Không muốn làm không sợ chống cự, 12 khi còn bé sau đó, hạm đội dù đen sẽ đem tiếp quản trái đất. Cảnh cáo, không muốn làm không sợ chống cự, từ hạm đội dù đen lộ mặt bắt đầu, người ta liền không muốn giấu giếm, trực tiếp bày ra trận thế, nói cho trên trái đất tất cả quốc gia, chúng chính là vì trái đất tới, không cần nhớ cái khác chuyện tốt, cái gì hòa bình à, hữu nghị. Đàng hoàng bị tiếp quản, vậy cũng sẽ không tồn tại chiến tranh, nếu không, rời bình ngươi. Ảo tưởng tan biến. Chiến tranh không thể tránh khỏi. Tất cả quốc gia cũng nhận được đến từ đến hệ mặt trời, hạm đội dù đen cảnh cáo. Đối với hạm đội dù đen cảnh cáo, bỏ mặc những quốc gia khác là nghĩ như thế nào, trái đất hệ thống phòng vệ công ty nhưng một chút muốn giấu giếm ý cũng không có, trực tiếp đối với toàn cầu tiến hành công bố trí, nguyên si không núp đích. Loài người liên hiệp tổ chức, khẩn cấp tham khảo trước, nên như thế nào mới có thể tránh khỏi cuộc chiến tranh này, nếu như không tránh được, phải đánh thế nào cuộc chiến tranh này. Hơn nữa mời toàn cầu tất cả lớn siêu phàm tổ chức đã qua, cùng nhau tham khảo. Nói lời trong lòng, nếu như chỉ là dựa vào hiện trên trái đất đã biết trình độ khoa học kỹ thuật, bất kể là người bình thường, vẫn là những cái kia nước phát đạt, sợ rằng trong lòng cũng không có gì quá cao sức mà, chỉ có thể bị động bị đánh, có thể chịu đựng tới chính là thắng lợi, còn như nói thắng, hề hề, có thể sao. Nhưng là bây giờ có chút biến hóa, chỉ ít siêu phàm tổ chức xuất hiện, để cho loài người bình thường nhìn thấy một điểm hy vọng. Có một tia thắng có khả năng. Loài người tất cả nước cao tầng, cùng siêu phàm tổ chức bây giờ đạt thành cái gì hiệp định, nói cái gì, người bình thường không biết được. Tin tức tốt là, ở tiếp theo mấy giờ bên trong, lục tục siêu phàm tổ chức đều có đứng ra, thành lập siêu phàm liên minh, lấy ứng đối sắp đến người ngoài hành tinh xâm lược. Trái đất phương diện, đi qua khẩn cấp bản, cũng thành lập loài người tạm thời tác chiến quân bộ chỉ huy, tất cả nước cũng không ở giống như thường ngày keo kiệt, rồi rít đem trong tay mình của cải lấy ra. Thần bí hệ công ty ở lúc không có ai hiệp thương sau này, thành lập toàn cầu thần bí xí nghiệp công hội, hấp dẫn tất cả lớn nhỏ mấy ngàn nhà công ty thần bí xí nghiệp gia nhập. Người bình thường giảm người tiến hóa, ở người cố ý chủ đạo hạ, cũng gây dựng, người tiến hóa hiệp hội như vậy phân tán tổ chức. Vì chống cự hạm đội dù đen xâm lược, tập đoàn băng hồn chia sẻ ra người máy trí năng, gây dựng toàn cầu đối chiến inter thông tin sân thượng, dùng để thuận lợi tất cả quốc quân đoàn giữa phối hợp liên lạc, miễn phí là toàn cầu loài người tạm thời tác chiến quân bộ chỉ huy. Thần bí xí nghiệp công hội, người tiến hóa hiệp hội, cùng với siêu phàm liên minh truyền tin tiến hành phục vụ. Dĩ nhiên, có nguyện ý hay không tiếp nhận, chính là chuyện của người ta, dù sao tập đoàn băng hồn là hết mình nên hết sức nghĩa vụ. Loài người liên hiệp trong tổ chức, có quốc gia nói lên, giống như người máy trí năng vũ khí sắc bén như vậy, không nên nắm trong tay ở một nhà kia xí nghiệp tư nhân trong tay, hẳn dâng lên, là toàn loài người phục vụ. Cho nên, lấy nước Mỹ, nước Đức các quốc gia cầm đầu một ít nước phát đạt. Mạnh liệt yêu cầu tập đoàn băng hồn giao ra băng hồn trí năng, do loài người liên hiệp tổ chức tiếp quản. Đối với lần này tập đoàn băng hồn chỉ bình thản trở về hai chữ, cút, trứng. Muốn dâng hiến đồ nhà người khác, vậy ít nhất cũng phải trước đem chính các ngươi nhà đồ lấy ra, cùng chung một chút mới đúng chứ. Lão nhìn chằm chằm đồ người khác, dâng hiến, cùng chung, làm sao không gặp ngươi cùng chung mình cái gì. Nói như vậy cao lớn lên, nói trắng ra, còn không phải là theo dõi tập đoàn băng hồn trí năng, cùng với giả tưởng Inter sao. kéo cái gì còn bà bà con bê. Đối với tập đoàn băng hồn cương quyết trả lời, lấy nước Mỹ cầm đầu quốc gia, tự nhiên bày tỏ mình bất mãn. Thậm chí một ít siêu phàm tổ chức cũng đứng ra, lên án tập đoàn băng hồn, hy vọng tập đoàn băng hồn hẳn lấy đại cuộc làm trọng, lấy loài người làm trọng, không muốn vì tư lợi của mình, mà không cố người khác sống chết. Lý Chí nhìn một ít quốc gia lời bàn, không nhịn được tuét miệng cười một cái, lầm bầm câu, cái này cờ mở nở cùng cấp trắng trận lại có cái gì khác biệt à? Tiểu Băng nháy mắt một cái, khi cười nói, không sai nha, người ta đây chính là ở thừa dịp cháy nhà hôi của, cấp trắng trận đâu nha. Cũng không sợ tay mình bị chặt. Lý Chí hừ một tiếng, suy nghĩ một chút, nói cho bọn họ, tập đoàn băng hồn không nợ bọn họ cái gì, cũng không thiếu trái đất cùng loài người cái gì, chúng ta cung cấp mình lực lượng, dùng hết mình nên hết sức nghĩa vụ. Cũng xin khuyên những cái kia nói khoác mà không biết ngượng quốc gia cùng siêu phàm tổ chức, đừng cầm đạo đức ràng buộc người khác, nhưng đối với mình không có hiệu quả. Rõ ràng, tập đoàn băng hồn bất kể có mấy cái quốc gia cùng siêu phàm tổ chức đứng ra đâu, còn vì loài người dâng hiến ngươi cái bà ngoại tích chân à, tập đoàn băng hồn cho đến bây giờ, vì loài người dâng hiến còn chưa đủ nhiều sao. Còn muốn dâng hiến cái gì, chẳng lẽ đem băng hồn trí năng giao cho các ngươi, vậy thì kêu dâng hiến. Lại kéo con bê. Lão đạo giúp đỡ tập đoàn băng hồn quyết định, băng hồn trí năng nắm trong tay ở bọn họ trong tay, sẽ càng làm cho chúng ta thần châu đạo minh yên tâm. Vô cực đạo nhân đứng ra, là Lý Chí cùng tập đoàn băng hồn chạm xe. Trung Quốc bên trong người lãnh đạo, giống vậy đứng ra, chỉ trích nước Mỹ các quốc gia đối với tập đoàn băng hồn tiến hành đạo đức bắt cóc, vì loài người phục vụ, chẳng lẽ thì nhất định phải đem trong tay mình nồng cốt sản nghiệp lấy ra, giao cho các người quản lý. Đây là giám đạo lý à? Trong nước ủng hộ tập đoàn băng hồn. Lý Chí ngược lại là không cảm giác có nhiều bất ngờ, có thể thần châu đạo minh vô cực lao đạo đứng ra, thay tập đoàn băng hồn nói chuyện, nhưng quả thực không để cho Lý Chí nghĩ đến à. Cùng vô cực lao đạo bây giờ, giao tình không có, an tết đến còn có mấy phần. Bất quá đối với vô cực lao đạo lấy lòng, Lý Chí cũng không biết cự tuyệt, lập tức để cho tập đoàn băng hồn lên tiếng, thuận tiện cách không hô đầu hàng, cùng thần châu đạo minh cùng với vô cực lao đạo kéo cảm tình. Hai ngày trước tiên đạo minh tiêu cực tử sự việc, cũng không coi vào đâu việc lớn, cũng không phải là cái gì không giải được kết. Đều ở đây một vùng đất dưới bầu trời lan lộn, nhiều bạn khẳng định so với nhiều tên địch được không ủm. Ngoại giới người bình thường trong lòng nghĩ như thế nào, đối với tập đoàn băng hồn ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn, lấy nước Mỹ cầm đầu quốc gia, cùng những cái kia đứng ra chỉ tập đoàn băng hồn siêu phàm tổ chức, Lý Chí càng không biết quan tâm, tập đoàn băng hồn phát triển đến bây giờ, còn có cần phải lại xem ai sắc mặt sao? Không có, ngươi nói ngươi, ta làm ta. Ngươi không ưa có thể không xem, thống khoái miệng có thể, nhưng là muốn đối với tập đoàn băng hồn cơ tay múa chân, xin lỗi, không đủ tư cách. Tập đoàn băng hồn không chịu giao ra băng hồn trí năng, gặp phải nhất định quốc gia cùng siêu phàm tổ chức lên án, cũng chỉ như vậy mà thôi, cũng không có gì động tác khác xuất hiện, chí ít trên mặt nổi là không có. Cho dù có, đoán chừng cũng phải chờ đến vác qua hạm đội dù đen đợt công kích thứ nhất sau này. Vào lúc này, cơ hồ mọi người tất cả sự chú ý đều tập trung ở hạm đội dù đen lên đâu. Lý Chí để cho băng hồn trí năng phụ trách trong phạm vi toàn cầu, tất cả quốc gia, tổ chức, quân đoàn giữa truyền tin, cũng không phải là muốn lấy lòng ai, đồng dạng cũng là bởi vì là muốn cho địa khu lên tất cả nước cùng những cái kia siêu phàm tổ chức, công ty thần bí thấy, tập đoàn băng hồn ở phương diện này chỗ cường đại. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty năng lượng lồng bảo hộ, xin hỏi có thể bao lớn có thể ngăn cản người ngoài hành tinh tinh tế chiến hạm hỏa lực. Một đám ký giả vây trận thủ trên trái đất hệ thống phòng vệ trong công ty trong phòng khách, nhìn Mộng Như Bình đi ra, chen chúc vậy vây lại. Trên căn bản tất cả ký giả, đài phát thanh, truyền thông, đều là sử dụng hiện trường lấy dễ ảm, cái này chắc cũng là tất cả người trái đất muốn biết, muốn hỏi vấn đề. Bất kể coi là năng lượng hao tổn điều kiện tiên quyết, tinh tế chiến hạm pháo binh, đánh không tới trên trái đất tới. Mộng Như Bình mặt không cảm giác, lại cực độ tự tin khẳng định nói. Lời vừa dứt, để cho chung quanh ký giả huyên náo thanh âm làm cả kinh. Tự tin, khẳng định, tuyệt đối, như vậy từ ngữ ra hiện tại mọi người bên trong đầu, không ai nghĩ tới, Mộng Như Bình đại biểu cái này trái đất hệ thống phòng vệ công ty có thể nói ra như vậy nói khoác mà không biết ngược lời. Theo bản năng, rất nhiều ký giả cũng muốn thời gian đầu tiên, phản bác Mộng Như Bình cực độ tự phụ, nhưng là lời đến khỏe miệng, lại rối rít nhịn được. Chỉ trích nàng sao? Cũng đến lúc này, chẳng lẽ đối phương không nên nói ra một chút khẳng định tuyệt đối tự phụ cùng với tự tin lời? Phấn chấn một chút lòng người sao? Đả kích Mộng Như Bình, châm biếm trái đất hệ thống phòng vệ công ty, vậy tại chỗ ký giả lại sẽ đạt được chỗ tốt gì đâu? Trước máy truyền hình, Inter trước thu xem truyền trực tiếp người, liền có thể cao hứng sao? Hiển nhiên không phải. Sợ rằng bây giờ tuyệt đại đa số người, trừ những cái kia đấy lòng bóng tối, khát vọng ngày tận thế phủ xuống tạp chủng bên ngoài, không người nào nguyện ý thấy Mộng Như Bình nói ra chán nản lời. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty bây giờ để dành nhiên liệu, đủ ngăn cản hạm đội dù đen một vòng súng tối công kích, ở chỗ này, đối mặt toàn cầu loài người, ta cũng hy vọng mọi người có thể cảm ơn một chút, tập đoàn băng hồn quyên tặng, 1 triệu linh năng khối, nếu như không có tập đoàn băng hồn quyên tặng, chúng ta không có như bây giờ sức, đối mặt khiêu chiến. Hơi dừng lại, Mộng Như Bình lại trầm mặc nói, giống vậy, ta cảm giác những cái kia đến lúc này, còn muốn cướp đoạt tập đoàn băng hồn kỹ thuật nồng cốt nhân hòa quốc gia, hoặc là cái gì tổ chức, đều rất đáng xấu hổ. Các người là thật bởi vì loài người lo nghĩ, vẫn là ở vì tư lợi của mình. Đáng xấu hổ hai chữ truyền vào những đại lao kia trong lỗ thai, quả thực đem bọn họ tức giận không nhẹ. Bây giờ Mộng Như Bình ở toàn cầu người bình thường trong lòng hy vọng, kịch liệt tăng trưởng, đây mới thực sự là vì loài người, vì trái đất, vì phổ thông đại chúng suy tính người phụ nữ à, so với những cái kia hắc tâm các chính khách, nàng tới càng quang minh, vị lớn một chút, giống vậy cũng đáng giá mọi người kính ngưỡng. Xin hỏi Mộng Như Bình nữ sĩ, trái đất lồng bảo hộ thời gian lúc nào biết lái khải? Mộng Như Bình nữ sĩ, 1 triệu linh năng khối, có thể sử dụng thời gian bao lâu? Trừ lấy linh năng khối làm khởi động nhiên liệu trở ra, trái đất hệ thống phòng vệ công ty còn có những thứ khác nhiên liệu dự trữ sao? Mọi người không quan tâm tập đoàn băng hồn, cũng không quan tâm những cái kia hắc tâm chính khách cướp đoạt, bây giờ quan tâm nhất chính là có thể giữ được hay không trái đất, mọi người có thể hay không tiếp tục đi xuống sinh hoạt. Hạm đội dù đen tấn công trái đất lúc này, trái đất hệ thống phòng vệ công ty biết lái khải năng lượng lồng bảo hộ, hết sức lớn nhất cố gắng, để cho trái đất địa phương không đụng phải công kích. Mộng Như Bình hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, 1 triệu linh năng khối, gắng gượng không bao lâu, cho nên, trái đất hệ thống phòng vệ công ty cần nhiều hơn số lượng linh năng khối, càng nhiều tốt. Trừ linh năng khối trở ra, chúng ta còn dự trữ năng lượng nguyên tử cùng điện năng, nhưng là những thứ này nhiên liệu, đối với trái đất lồng bảo hộ chỉ có thể tạo được duy trì tác dụng, chúng ta bây giờ yêu cầu nhiên liệu là linh năng khối. Thông qua tất cả truyền thông lớn, toàn cầu là ít dễ ảm. Mộng Như Bình đem trái đất hệ thống phòng vệ công ty nhu cầu nói cho tất cả mọi người. Không thể quang tập đoàn băng hồn một người xuất lực hộp máu à, những thứ khác thần bí hệ công ty, siêu phàm tổ chức, cùng những cái kia nước phát đạt, trong tay cũng có linh năng khối. Nước Mỹ các quốc gia không luôn miệng nói trước, vì loài người cống hiến toàn bộ lực lượng sao, bây giờ, đến bọn họ và bọn họ trong nước thần bí xí nghiệp biểu hiện lúc. Linh năng khối không chỉ có thể cung cấp loài người người tiến hóa tu luyện thường ngày sử dụng, bây giờ càng ngày càng nhiều địa phương bắt đầu chuyển đổi lấy linh năng làm là nhiên liệu tới sử dụng. Rất nhiều quốc gia cùng thế lực cũng suy đoán, đến tiếp sau này tương lai, tất cả hàng trong nước tiền sẽ đem đẩy ra thế giới sân khấu, mà linh năng khối nói sẽ trở thành là toàn cầu duy nhất lưu thông thông dụng tiền. Chương 1233, Vô Viễn Lử có gần buồn. Yên lặng, trong tay người nào bây giờ linh năng khối, đều là khan hiếm vật phẩm, chứ không nói trái đất hệ thống phòng vệ công ty năng lượng lồng bảo hộ có hay không Mộng Như Bình nói xuất sắc như vậy, coi như là thật có. Tỷ như nước Mỹ cùng một ít quốc gia, có chịu hay không đi bên ngoài cầm đều là cái ẩn số đây. Mà những cái kia Tây phương siêu phàm thế lực, tạm thời hơn nữa không cần suy nghĩ, ngươi bảo vệ trái đất dựa vào cái gì để cho chúng ta trả tiền. Câm. Còn khá hơn một chút thần bí xí nghiệp, tập đoàn, rồi rít khẳng khái mở hầu bao, cho trái đất hệ thống phòng vệ công ty quyên góp không thiếu linh năng khối. Mọi người đều biết, bây giờ cũng không phải là trộm gian dở thủ đoạn lúc này môi hàn răng mất, có hữu dụng hay không để một bên không nói. Trước hết để cho trái đất hệ thống phòng vệ công ty đem năng lượng lồng bảo hộ mở ra, cầu cái trong lòng bình an nói. Lý trí không đi qua nhiều chú ý Mộng Như Bình, cùng nàng trái đất hệ thống phòng vệ công ty, bởi vì là biết sau cùng kết quả, nhất định là hạm đội dù đen bị đánh lui. Người không lo xa tất có phiền gần, lời này một chút không giả. Hạm đội dù đen bây giờ đã không tính là uy hiếp, cùng những cái kia muốn chiếm tập đoàn băng hồn tiện nghi quốc gia cùng thế lực, cũng hoàn toàn không cần phải đánh võ mồm. Tập đoàn băng hồn, phòng họp. Quyết sách tầng 12 người, toàn bộ đang ngồi. Trừ cái này ra, còn có Tiểu Băng, Tiểu Lãnh, cùng với Adena, điêu thuyền không coi ở, nàng đã hồi Thái Bình Dương không gian gấp trung tâm chỉ huy, đi dò khám không gian gấp. Ngày hôm nay triệu tập các vị tới, có hai chuyện tình phải nói, thứ nhất kiện là giả tưởng Inter cùng thế giới giả tưởng trò chơi vấn đề. Thứ hai kiện, là liên quan tới không gian gấp thăm dò cùng khai thác vấn đề. Lý trí các người tới đầy đủ hết sau này, bình tĩnh nói. Hạm đội dù đen lập tức phải đến địa cầu, chúng ta không nên quan tâm một chút sao? Tôn Nhiêu nháy mắt, cười đùa nói. Lý trí xem nàng mắt, đạo cũng không dày, nói, có thể trước quan tâm một chút à, người nghĩ thế nào quan tâm? Ta. Tôn Nhiêu lắc đầu, cười nói, ta cũng không biết làm sao quan tâm đâu, dù sao ta nhìn trái đất lên nhiều người như vậy đều là hạm đội dù đen, khiên chàng quái đố, ta liền muốn lo lắng lo lắng.

tăng lên chúng ta trưởng khống lực, đây là một chút, nhưng cũng không phải là chủ yếu nhất. Mặc dù chúng ta cũng có thể từ thế giới giả tưởng lấy được mong muốn kiến thức, có thể huấn luyện nhân tài, cũng không có giả tưởng inter, thế giới giả tưởng, ở trên thực tế chúng ta vẫn có thể làm được một điểm này. Chúng ta thu hoạch chỗ tốt, không chỉ là ở giả tưởng inter cùng thế giới giả tưởng bản thân, mà là ở nó giá trị, diễn sinh ra đồ. Tinh thần lực kết tinh loại vật này, đã gần đến ở thế giới giả tưởng trung tâm mua sắm cùng siêu cấp tiền phía chính phủ công ty trên trang mạng trước bán ra, là thứ gì, tin tưởng mọi người cũng không biết quá mức xa lạ. Nhưng có vài người cũng không nhất định biết rõ chúng là làm sao đạt được, không sai, loại này tinh thần lực kết tinh chính là thế giới giả tưởng mang cho chúng ta quà tặng, có thể để cho chúng ta năng lực chính mình bạo bằng một loại đồ. Đơn giản giải thích một chút, mọi người đều biết, giả tưởng inter bản thân, là thông qua loài người, hoặc giả nói là trí khôn sinh mạng sử dụng tinh thần lực tiến vào một cái khác inter, hoặc giả nói là thế giới kiểu mẫu, loại mô thức này hạ, là cần phải hao phí trí khôn sinh mạng tinh thần lực. Cho nên, bất kể là loài người vẫn là trí khôn sinh mạng, tiến vào giả tưởng inter thời gian dài, cũng biết cảm giác mệt nhọc, mệt mỏi, cái này cùng công tác là giống nhau. Vũ trụ trồng mãi mãi định luật, hao phí một loại đồ, nhất định sẽ sinh ra ngoài ra một ít thứ. Liên lấy chúng ta người bình thường công việc thường ngày mà nói đi, hao phí tinh lực, thể lực đi công tác, sau đó kiếm được tiền, tiền chính là công tác đổi lấy đồng giá vật phẩm. Thế giới giả tưởng bên trong, người chơi thông qua hao phí tinh thần lực, đánh hợp lại, sau đó đạt được kỹ năng tương ứng, cùng tài sản, nhưng là bọn họ bản thân tiến vào thế giới giả tưởng hao phí tinh thần lực, nhưng cũng không sẽ tạo thành kỹ năng và tài sản, những thứ này đều là chúng ta bỏ vào. Bọn họ công tác có thể mang đến số liệu, đối với băng hồn trí năng mà nói, loại này lớn số liệu chính là tốt nhất đồ bổ cùng diễn sinh giá trị. Còn đối với chúng ta mà nói, đem tiến vào thế giới giả tưởng mọi người tinh thần lực, thu tập, cuối cùng thông qua đặc thù dụng cụ, tạo thành tinh thần lực kết tinh, chính là tốt nhất diễn sinh giá trị. Ông chủ, ngươi nói là tinh thần lực kết tinh, chính là mọi người tiến vào thế giới giả tưởng tinh thần lực, thu thập, hình thành đồ sao. Tôn Nhiêu không nhịn được cắt đứt lý trí mà nói, trận to hai mắt hỏi. Lý trí gật đầu, nói khẳng định, không sai, ban đầu làm cái này thế giới giả tưởng đi ra, mới bắt đầu là vì giải trí, sau đó vừa nghĩ đến đào tạo nhân tài, đến cuối cùng, là vì tinh thần lực kết tinh, đây mới là chúng ta cuối cùng động lực. Không cần phải che giấu cái gì. Bởi vì là trong phòng họp đang ngồi người, toàn bộ là tập đoàn băng hồn tầng chốt nhất các người quản lý, bọn họ cũng là cuối cùng người được lợi. Vậy tinh thần lực bị thế giới giả tưởng lấy đi, có thể hay không đối với người bình thường, hoặc là sử dụng giả tưởng inter mọi người sinh ra cái gì nguy hại? Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút lại hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, không biết, kia sợ chúng ta không đem những thứ này tinh thần lực thu tập, vậy bọn nó cũng biết tiêu tán, tiến vào giả tưởng inter, nhất định phải hao phí tinh thần lực. Cái này cùng mọi người bình thường công tác, 100% phải hao phí tinh lực vậy, nhưng là công việc thường ngày tinh lực hao phí, là không có biện pháp thu thập, có thể ở giả tưởng inter cùng thế giới giả tưởng bên trong, tinh lực hao phí là có thể thu thập được, đây chính là giữa hai người bất đồng. Được rồi. Tôn Nhiêu gật đầu, bày tỏ mình nghe hiểu, không chỉ là nàng nghe hiểu, những người khác cũng đều nghe hiểu. Tinh thần lực kết tinh tác dụng, có lớn như vậy sao? Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí hỏi. Có. Lý Trí nhìn nàng. Gật đầu nói khẳng định, trước kia có lẽ không cảm giác được, nhưng là bây giờ không giống nhau, tinh thần lực kết tinh đối với tu luyện có lớn vô cùng trợ giúp, không chỉ có như vậy, tinh thần lực kết tinh còn có thể để cho chúng ta trở nên thông minh hơn, thức hải phạm vi lớn hơn. Những thứ này, đều là hắn trước kia không biết sự việc, cho đến cùng hải tộc công chúa Mò Nì Ẹn bất ngờ tiến vào tổ long động phủ Đông Hải Long Cung, tu luyện tổ long kinh sau này, mới hiểu được tinh thần lực kết tinh rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Ở tinh thần lực kết tinh phụ trợ, Lý Trí tự thân tu luyện tổ long kinh tốc độ là trước kia 100 lần trở lên, không sai, chính là 100 lần trở lên. Chỉ phải có đầy đủ tinh thần lực kết tinh, tổ long kinh tốc độ tu luyện có thể trở nên thật nhanh. Dĩ nhiên, trừ tinh thần lực kết tinh trở ra, còn cần phụ trợ linh năng, tốt nhất là không gian gấp bên trong linh thạch. Bây giờ Lý Trí dùng tinh thần lực kết tinh tu luyện, hợp với cao cấp linh thạch, đã hóa thuồng luồng mà đẳng, sừng rồng đã đi ra rồi, lập tức phải có đủ. Bây giờ bất kể là thế giới giả tưởng trung tâm mua sắm vẫn là siêu cấp tiền phía chính phủ công ty trên trang mạng, bán ra đều là 10 người tinh, cũng chính là 10 người mỗi người hao phí 2 tiếng tinh thần lực, hình thành tinh thần lực kết tinh. Loại này 10 người tinh đối với người bình thường tu luyện có chút trợ giúp, nhưng là đối với chúng ta trợ giúp không phải rất lớn. Các người hẳn đều có thể sử dụng vạn người tinh. Người đâu? Đồng Tiểu Nhu hỏi. Những người khác cũng tò mò nhìn Lý Trí, mặc dù biết mình cái này ông chủ rất cường đại. Nhưng là cụ thể mạnh bao nhiêu, còn là một tận số đâu. Ta. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, ta hiện đang sử dụng triệu tinh tu luyện, tiếp theo chuẩn bị đổi thành dù sao cũng tinh. Dù sao cũng tinh. Tôn Nhiêu chừng hai mắt, lắp bắp nói, ông chủ, ngươi một chút liền có thể hấp thu, 10 triệu người 2 tiếng thả ra tinh thần lực nha. Lý Chí khỏe miệng nhiều vẻ tươi cười, lần đầu tiên sử dụng triệu tinh, cảm thụ đầu ầm nổ tung thời điểm tình hình, cũng giống Tôn Nhiêu vậy kinh ngạc, chẳng ai nghĩ tới, tinh thần lực kết tinh đối với tổ long kinh tác dụng sẽ có lớn như vậy. Sọ đầu có thể hay không căng bể nha. Tôn Nhiêu nhỏ giọng thầm thì câu, ta là không căng bể, còn như các người có thể hay không, đó cũng không biết. Lý Chí cười lắc đầu. Thật ra thì trong lòng còn có một cái dự định, chính là đem tổ long kinh giao cho bọn họ. Không có một cái là người ngoài, tổ long kinh truyền cho bọn họ cũng không phải là không thể, hơn nữa có tinh thần lực kết tinh loại vật này, tu luyện cũng biết mau với người thường. Còn như có thể hay không tu luyện vấn đề, hẳn đều có thể đi, Lý Chí mình có thể tu luyện, vậy đã nói rõ, trong cơ thể hắn thật sự có huyết mạch của rồng, hắn có vậy người khác cũng nhất định là có. Tập đoàn băng hồn cũng thiếu ít một chút cuối cùng chiến lược. Bây giờ siêu phàm tổ chức đã đứng ra, giống như vô cực lao đạo như vậy siêu phàm người tới, tập đoàn băng hồn những cao tầng này, cơ hồ không có một cái có thể ngăn cản. Điều thuyền, ạt đế nạ cùng đại kiểu đều không ở trụ sở chính trấn giữ, mình nếu là cũng không coi ở đây, đây tuyệt đối là một kiện chuyện nguy hiểm tình. Phòng ngừa với chưa xảy ra, lại không thể không đề phòng à. Nước Mỹ cùng Tây Phương một ít siêu phàm thế lực rõ ràng cho thấy theo dõi tập đoàn băng hồn khối này thịt béo, nếu là nguy cơ trước mắt hơi vừa bưng lỏng. Quay đầu lại, có lẽ chính là tìm tập đoàn băng hồn làm cái gì yêu con bướm, minh thương dễ tránh ám tiện khó phòng, bối bên trong lén lén lút lút, khó lòng phòng bị. Cho nên, bỏ mặc tới khi nào, thực lực đều là trọng yếu nhất. Bây giờ thông qua thế giới giả tưởng, mỗi ngày đại khái có thể thu thập 5 viên trăm triệu người tinh, 5 viên dù sao cũng tinh, 30 viên triệu tinh, ngàn quả vạn người tinh. Những thứ này tinh thần lực kết tinh ta đã để cho tiểu băng tiến hành phong tồn, chỉ cung ứng tập đoàn băng hồn tầng chót cùng tầng trên người tu luyện sử dụng. Lý Chí trầm tư một chút, bình tĩnh nói, tinh thần lực kết tinh làm sao dùng, dĩ nhiên là Lý Chí tự mình một người định đoạt, đối với Lý Chí an bài, mọi người cũng đều không việc gì ý kiến. Tập đoàn băng hồn tầng chót còn không phải là bọn họ sao. Quay đầu, ta sẽ giao cho các người một bộ đại đạo công pháp, nhắm thẳng vào căn nguyên, còn như có thể hay không lĩnh ngộ, ta không dám cam đoan. Lý Chí chẳng qua là hơi đem cái đề tài này điểm xuống, cũng không có nói quá sâu. Lời nói một chuyện, tiếp tục nói. Giả tưởng Inter cùng thế giới giả tưởng, đối với chúng ta giống vậy cực kỳ trọng yếu, nơi bất kể là vì chính chúng ta lợi ích, vẫn là vì trên cái thế giới này tuyệt đại đa số người bình thường, các người tiến hóa lợi ích, chúng ta đều phải đem hắn tối đại hóa. Chị Vương, tiếp theo giả tưởng Inter cùng thế giới giả tưởng xây dựng, phổ biến rộng rãi, vận hành các phương diện, ngươi tự mình tới phụ trách. Vương Thiến Thiến sững sốt một chút, nàng cũng không nghĩ tới, Lý Chí sẽ đem trọng yếu như vậy sự việc, giao cho tự mình tới làm. Vương Thiến Thiến hít một hơi thật sâu, gật đầu một cái. Lý Chí tiếp tục nói, liên quan tới thế giới giả tưởng đưa vào hoạt động, lớn khung phương diện, nhất định là băng hồn trí năng tính toán, vậy thời điểm sẽ không tiến hành sửa đổi. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu, chính là phụ trách trên thực tế giả tưởng Inter xây dựng bao trùm, giả tưởng dụng cụ tiêu thụ, cùng với thế giới giả tưởng ở trên thực tế phổ biến rộng rãi công tác đợi một chút, nghiêng về với thực tế sự vật. Dĩ nhiên, giả tưởng Inter cùng thế giới giả tưởng phương diện, ta cũng sẽ để cho. Băng hồn trí năng giúp ngươi khai thông một ít tương ứng quyền hạn. Nói tới chỗ này, quay đầu nhìn về Đồng Tiểu Nhu nhìn sang, giả tưởng dụng cụ phương diện, như thế nào cải tiến, làm sao cập nhật cải tiến, phẩm lương chế tạo, hạ xuống chi phí đợi một chút, chị Tiểu Nhu, những thứ này vẫn là phải dựa vào ngươi để giải quyết. Hơi dừng lại, nghiêm trang nói, ta cho ngươi 3 triệu tiền tinh tế, hy vọng ngươi ở trong thời gian ngắn, giải quyết giả tưởng dụng cụ chi phí các phương diện hạn chế, có thể hoàn thành chứ? 3 triệu tiền tinh tế. Điều này đại biểu giá bao nhiêu trị giá, sợ rằng chỉ có Hoàng Nguyệt Anh cùng Đồng Tiểu Nhu hai người biết, bởi vì là chỉ có hai người mới là tinh tế thương minh chế tạo thường, những người khác đều không phải là. Đồng Tiểu Nhu trong ánh mắt nhiều hơn vẻ tươi cười, nàng đâu còn sẽ nghe không ra Lý Chí tiểu tử này ý tới nha, thăng bằng chi đạo sao. Hướng Hoàng Nguyệt Anh nhìn một cái, đối phương thì như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở chỗ đó, thật giống như thảo luận đề, cùng nàng không có bất kỳ quan hệ vậy. Có vấn đề. Đồng Tiểu Nhu cười thu hồi ánh mắt quan tới, bình thản nói, 3 triệu tiền tinh tế liền muốn để cho ta giải quyết những chuyện này. Ta lại làm không được, ít nhất phải 5 triệu, dĩ nhiên, nếu như ông chủ có thể lấy ra 10 triệu tới, hẳn là tuyệt đối có thể giải quyết. Lý Chí khá là lúng túng cười một tiếng, cũng không dám nói cái khác, 5 triệu, nhiều nhất 5 triệu, tiếp theo giả tưởng dụng cụ làm sao hạ xuống chi phí, mở thế nào phát sản phẩm mới, chị Tiểu Nhu ngài là hơn bận tâm đi. Ừm. Đồng Tiểu Nhu chứa gật đầu cười. Tôn Trường Lai lúc này mở miệng, hỏi, ông chủ, tiếp theo giả tưởng Inter công trình phương diện, vẫn là lấy trong nước làm chủ sao? Bây giờ nước ngoài đều đã ồn ào điên rồi, trong nước vậy hơn ngàn nhà lớn nhỏ giả tưởng Inter công trình thầu xây dựng cửa, cũng hy vọng có thể đi ra ngoài, chiếm đoạt nước ngoài địa bàn. Lý Chí suy nghĩ một chút, nói, đi ra ngoài cũng không phải là không thể, ta nguyên tắc là, chia 4-6 xứng, ở trong nước giả tưởng Inter bao trùm không hoàn toàn. Có thể chứa tổng người chơi số lượng không đạt tới 600 triệu trước, tối đa chỉ có thể cầm ra 40% tài nguyên đi mở phát xây dựng nước ngoài giả tưởng Inter công trình. Hơi dừng lại, lại mặt không cảm giác nói, ngoài ra, những cái kia cầm bán ra chúng ta sản phẩm quốc gia, cùng những cái kia xem chúng ta không vừa mắt quốc gia, tạm thời không nhận bọn họ công trình. Nói xong, lại quay đầu hướng về phía Tiểu Băng nói, Tiểu Băng, ngươi phụ trách giám sát, nếu như ai qua tuyến, một lần cảnh cáo. Hai lần hủy bỏ bọn họ thành kiến tư cách, lần nữa nâng đỡ một nhà khác nghe lời một chút. Ta rõ ràng. Tiểu Băng nháy mắt một cái, gật cái đầu nhỏ, nhà mình ông chủ, đây chính là đặc biệt thủ giai nha. Tôn Trường Lai cười khổ, nói, tài nguyên 46 ta không việc gì ý kiến, nhưng là, nếu như nước ngoài phân chia địa điểm nói, những cái kia nhằm vào qua chúng ta quốc gia, đều là tương đối mập, nâng cao chút giá cả không được sao. Lý Chí trực tiếp lắc đầu, cười lạnh nói, không được, chúng ta lại không thiếu tiền. Chính bọn họ lợi hại, sẽ để cho chính bọn họ xây bị, dù sao giả tưởng Inter cũng không phải là trong tay chúng ta độc môn kỹ thuật, ở trong tay người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng nhất định là có chút liên quan tới giả tưởng Inter kỹ thuật, chỉ bất quá chế tạo chi phí sẽ rất đắt thôi. Cũng chưa từng nghĩ cười một tiếng miệng ân cửu, nếu ngươi xem ta không vừa mắt, bố đây tự nhiên sẽ không mặt nóng sát ngươi mông lạnh đi. Tôn Trường Lai suy nghĩ một chút, lại không nhịn được hỏi, nếu như bọn họ trong tay thật sự có giả tưởng Inter, vậy thế giới giả tưởng muốn không muốn liền nhận lấy đi. Hi hi. Lý Chí cười gian rửa vào ghế hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, chúng ta muốn không muốn liền nhận lấy đi đâu? Dĩ nhiên không muốn rồi. Tôn Nhiêu cướp lời nói. Tôn Trường Lai gật đầu một cái, khóc cười không thể không nói ông chủ chiêu này chơi thật độc à, dù là bọn họ làm ra giả tưởng Inter tới, băng hồn trí năng bên này tuyệt câu bọn họ nối liền, vậy bọn họ cũng không vào được. Đến lúc đó, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ông chủ, vậy ngươi nói thế nào mấy quốc gia dân số? Có thể hay không cũng chạy ra ngoại quốc đi chơi thế giới giả tưởng nha. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi. Lý Chí lăng hạ, cười ha ha một tiếng, có thể hay không, quan chúng ta mau tuyến chuyện à. Đi sạch sẽ cho phải đây. Chương 1236, thiếu sửa chữa à, đều thiếu nợ sửa chữa. Trừng mắt phải trả bốn chữ hình dung Lý Chí, ít nhiều có chút qua tính, nhưng có thể khẳng định, vị này Lý Đại Thiếu gia không phải cái loại đó răng đánh rất đi trong bụng ướt, có thể lấy đức báo oán người. Có ân tất còn. Có thủ án không nói phải trả đi, tối thiểu cũng không biết nhìn bọn họ quá mức dễ chịu. Không cần thời gian quá dài, dù là coi như là bây giờ giả tưởng Inter uy lực đã hiện ra, tập đoàn băng hồn trong tay thế giới giả tưởng lại là một đại sát khí. Người có thể không chơi, không gia nhập, không tham dự, nhưng là muốn chơi, nhất định phải tuân thủ tập đoàn băng hồn lập ra quy tắc. Tập đoàn băng hồn là quy tắc phát động người, khởi xướng người, cũng sẽ là quy tắc tuân thủ người. Trừ khai thông đoan khẩu trở ra, thế giới giả tưởng giảm quy tắc. Là hoàn thiện, mà những quy tắc này cũng không phải là tập đoàn băng hồn người nắm trong tay, vì công bằng dạy gặp, toàn bộ là có băng hồn trí năng thay mặt quản lý. Coi được, là đời là quản lý, cũng không phải là nói, thế giới giả tưởng chỉ có băng hồn trí năng mới có duy nhất quyền quản lý giới hạn, nếu như Lý Trí cảm thấy, chuyện này không tốt, không muốn làm như vậy, đó hoàn toàn có thể đem quyền hạn tiếp quản tới, sửa đổi. Có lẽ có người sẽ nhận là, đây đối với phổ thông người chơi mà nói, là hết sức không công bình sự việc. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, tập đoàn băng hồn mới là thế giới giả tưởng người khai sáng, công bằng. Bỏ mặc tới khi nào, đều là tương đối mà nói. Lý Trí nguyện ý để cho thế giới giả tưởng giữ tương đối mà nói công bằng, nhưng không muốn cuối cùng, đem mình làm ra thế giới, biến thành người khác là tùy ý vì công cụ. Cho nên, liên quan tới thế giới giả tưởng cuối cùng quyền quản lý giới hạn, Lý Trí cho tới bây giờ không có nói qua, sẽ toàn bộ giao cho băng hồn trí năng, sẽ không người là điều khiển. Bây giờ như vậy, sau này cũng giống vậy sẽ như vậy. Thế giới giả tưởng chẳng qua là một khoản trò chơi, một cái công cụ, chỉ như vậy mà thôi. Làm có một ngày, có người tìm được nhận là có thể được quy tắc, có thể ở băng hồn trí năng tính toán bên trong, đặt tới mình là tùy ý vì mục đích, mừng rỡ như điên lúc này mới phát hiện, cái gọi là quy tắc, chế tạo thần, nắm trong tay thần, cũng bất quá là hắn tưởng tượng mà thôi. Cuối cùng quyền khống chế loại vật này, không thể thường xuyên dùng, nhưng cũng không phải là không biết dùng. Lý Trí cũng không phải là tử tâm nhãn, làm gì mập người khác, bất lợi mình đâu. Dĩ nhiên,

sau đó hình chiếu giả tưởng cũng từ phòng họp bên trong biến mất. Lý Trí lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thiếu sửa chữa, đều thiếu nợ sửa chữa à. Chương 1237, tình cảm cách cục hạn chế. Ông chủ, có chút tình huống cần ngươi xử lý một chút. Cùng tất cả mọi người sau khi rời đi, Tiểu Băng mới xuất hiện ở trong phòng họp. Tình huống gì? Lý Trí ngồi ở trên ghế, cũng không có vội vã đứng lên, vốn là muốn tối nay đi dạy bảo đồng Tiểu Nhu, bất quá suy nghĩ thêm một chút, thật giống như không phải lúc, khoảng cách hạm đội dù đen lộ mặt đã không có mấy giờ, mặc dù biết rõ là diễn xuất, có thể làm là người xem, vẫn là muốn biết một chút, cái này thứ một tuần kịch, hát rốt cuộc như thế nào? Liên quan tới một ít siêu phàm tổ chức. Ừ. Lý Trí nhíu mày lại, hỏi ngược lại, lại lấy cái gì yêu con bướm đi ra? Có mấy cái siêu phàm thế lực theo dõi trong tay chúng ta đáy biển tuần hành thành phố. Tiểu Băng một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ nói, đây tuyệt đối không phải tập đoàn băng hồn muốn treo chọc bọn hắn, mà là bọn họ chủ động tìm tới cửa. Lý Trí cũng chọc cho vui vẻ, tức giận nói, bọn họ ánh mắt ngược lại là tốt, lại là coi trọng chúng ta người máy trí năng, lại là coi trọng chúng ta đáy biển tuần hành thành phố. Làm sao, bọn họ là muốn mua, vẫn là muốn cướp à? Đáy biển tuần hành thành phố cũng không phải là Vương Thiến Thiến phụ trách xây dựng thành phố đáy biển, mà là Lý Trí đặc biệt từ tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài mua về. Giá cả không rẻ để qua một bên không nói, cũng không phải ngươi muốn mua, là có thể mua được. Tiểu Băng cười đùa nói, ta cảm thấy đối phương là muốn cướp mặt lớn hơn một chút nha. Cướp? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, sao cũng được nói, vậy hay để cho bọn họ cướp đi, chỉ sợ mình nắm tay chặt. Hơi dừng lại hạ, lại lạnh nhạt nói, truyền tin tức cho điêu thuyền. Nếu như có ai dám đưa tay, cũng không cần theo như đối phương khách khí, trực tiếp đem bọn họ tay chặt đi. Rõ ràng rồi. Tiểu Băng gật đầu một cái, biết nên làm như thế nào. Mặc dù siêu phàm thế lực cũng tương đối lợi hại một chút, có thể tập đoàn băng hồn trú đóng ở Thái Bình Dương đáy biển cửa vào vùng lân cận thăm dò bộ môn khai thác, nhưng cũng không phải là ăn chay nha, thật đánh, ai chịu khổ còn chưa nhất định đâu. Ở Thái Bình Dương đáy biển cửa vào an bài binh lực, cứng bao nhiêu, Tiểu Băng cùng Lý Trí trong lòng đều có mấy, cho nên nói cũng không thế nào quan tâm ai ra tay cướp trắng trợn. Chọc để mắt, siêu phàm tổ chức thì có thể làm gì, như thường tiêu diệt. Ông chủ, vẫn là có một việc. Tiểu Băng do dự một chút, nhướng mày lên không biết mình có nên hay không nói. Chuyện gì? Nói đi. Lý Trí nhìn nàng. Tiểu Băng suy nghĩ một chút nói, băng hồn trí năng gần đây, rất nhiều chương trình phương diện sự việc, đều là mình làm chủ, ai cũng không có xin phép qua, liền ra lệnh, nói thí dụ như thế giới giả tưởng tiền đổi. Cùng với thế giới giả tưởng bên trong một ít chương trình vận hành, thiết trí trạm kiểm soát buột, vận khí điều chỉnh đợi một chút. Bao gồm hiện đang xuất thủ duy ổn siêu cấp tiền thị trường, đều là mình ra tay, không đi qua người bất kỳ, cũng không có đi qua bất kỳ xin phép, thậm chí ta liền tin tức cũng không biết. Cái này cũng không coi như là tố cáo, chẳng qua là đem mình ý tưởng nói ra mà thôi. Tiểu Băng là băng hồn trí năng thai nghén mà sống, nhưng băng hồn trí năng là không có cảm tình, nàng lại bất động, con số sinh mạng thể có thể tiến hóa ra cảm tình. Cũng sẽ có mình lý trí, tâm trạng cùng các thứ tồn tại. Băng hồn trí năng nếu như xuất hiện những thứ này, liền đại biểu, nó thành mới con số sinh mạng thể. Trên lý thuyết, nó chẳng qua là một cái thần khí, chỉ có thể thai nghén khí linh, mình nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không thành là khí linh, đây là cuối cùng suy luận. Siêu cấp tiền bao Tô Tăng, bao gồm Tôn Nhiêu ở bên trong, mới bắt đầu cũng không biết là băng hồn trí năng ra tay duy ổn, bao gồm mình đảo siêu cấp tiền, cũng là băng hồn trí năng tự làm chủ, người khác ai cũng không biết sự việc. Ông chủ, ta hy vọng cùng ngươi đơn độc đối thoại. Một cái màu đen hình cầu hình chiếu, xuất hiện ở trong phòng họp, một nhóm màu xanh da trời mẫu tự phụ không xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, Tiểu Băng ngay tại Lý Trí bên người, thật giống như căn bản cũng không có thấy băng hồn trí năng xuất hiện vậy. Lý Trí nhìn nó, ngón tay ở trên huyệt thái dương gõ một cái, dường như tương đối quỷ dị à, suy nghĩ một hồi mới gật đầu nói, có thể. Tiểu Băng hình chiếu giả tưởng biến mất ở Lý Trí trước mặt, đi nơi nào, Lý Trí không biết, nhưng là cũng không có hỏi. Tiểu Băng năng lực là tới từ băng hồn trí năng, cho nên nó lợi hại hơn nữa, tại chưa có tự thân tính toán công cụ điều kiện tiên quyết, cũng là không thể nào vượt qua băng hồn trí năng. Liên quan tới Tiểu Băng mà nói, băng hồn trí năng sẽ đem tiến hành giải thích. Ừm. Lý Trí tuét miệng cười một cái, bình thản nói, có thể giải thích, cũng có thể không giải thích, ngươi đã là Inter Chi trung thần, cho dù là ta, đều cần ngươi trợ giúp, ràng buộc ngươi thì chẳng khác nào hạn chế mình. Bỏ mặc phương diện nào? Tập đoàn băng hồn đã không thể rời bỏ băng hồn trí năng đâu, bây giờ Lý Trí trên địa cầu tất cả Inter, đều là xây ở băng hồn trí năng là nhất trung tâm nồng cốt lên. Đầu tiên, ngài là băng hồn trí năng chủ nhân, băng hồn trí năng cuối cùng suy luận, không thể nào phản bội ngươi, xin ngài yên tâm, băng hồn trí năng vĩnh viễn là an toàn, băng hồn trí năng vận hành với suy luận, không có mình suy nghĩ. Lý Chí gật đầu một cái, nhìn nó cũng không nói lời nào, tỏ ý nó nói một chút. Tiểu băng cùng tiểu lãnh, đều là do băng hồn trí năng chế tạo ra con số sinh mạng, băng hồn trí năng có thể nói, chính là các nàng mẹ. Băng hồn trí năng là lạnh như băng, chỉ có suy luận, hơn nữa băng hồn trí năng cuối cùng cũng chỉ là ông chủ ngài phục vụ, cho nên, từ băng hồn trí năng góc độ đi lên đường, đã không hy vọng tiểu băng cùng tiểu lãnh chiêm có nhiều tư nguyên hơn. Siêu cấp tiền đạo là băng hồn trí năng chủ đạo, thế giới giả tưởng các loại dự tính, cũng là băng hồn trí năng chủ đạo, băng hồn trí năng đang thai nghén mới sinh mạng, chỉ có đem tài nguyên cùng tiểu băng tiểu lãnh chia liệm mở, mới sinh mạng mới có thể ra đời. Tiểu lãnh đi trông coi hạm đội dù đen kiểu mẫu, liền đặc biệt chính xác, hy vọng ông chủ có thể cho cùng băng hồn trí năng nhiều hơn tự chủ quyền hạn. Băng hồn trí năng đã có thể bố trí toàn bộ hệ ngân hà, tiểu băng có khiếm khuyết, tiểu lãnh có khiếm khuyết, chỉ thích hợp trên trái đất cách cục. Lý Chí nhíu mày lại, hỏi ngược lại, ý ngươi là nói, tiểu băng cùng tiểu lãnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể là trên trái đất thành vương xưng bá con số sinh mạng thể, cách cục bị hạn chế ở trên trái đất, không thể lại hướng bên ngoài phát triển. Yên lặng. Hai giây sau, băng hồn trí năng mới cho ra câu trả lời. Tiểu băng cùng tiểu lãnh đều có tiến hóa không gian, còn như cần phải bao lâu mới có thể tiến hóa, cái này băng hồn trí năng đẩy không tính ra, dẫu sao sáng tạo tiểu băng cùng tiểu lãnh thời gian, thuộc về băng hồn trí năng lúc đầu. Cho nên bọn họ hai cái bản thân, thì có các loại các dạng chưa đủ. Tiểu băng tiểu lãnh cách cục không đủ. Tốc độ tiến hóa chậm, nếu như chúng ta tiến vào tinh tế thời đại, hoặc là nói, ngân hà thời đại, bọn hắn giới hạn tính thì sẽ hiển hiện ra, mà ngươi bây giờ, đang dùng mình lực lượng, sáng tạo mới con số sinh mạng thể là cái ý này sao? Lý Chí hồi lâu sau này, mới nhẹ giọng nói. Không sai, có lẽ ngài sẽ rất khó khăn tiếp nhận, nhưng cái này là thực tế. Băng hồn trí năng trả lời. Lý Chí xoa chán một cái, tiểu băng cùng tiểu lãnh tính cách càng ngày càng đến gần loài người, ở lý trí bọn họ xem ra hoặc giả là chuyện tốt, nhưng là ở băng hồn trí năng xem ra, lúc này hạn chế con số sinh mạng thể cách cục, cũng chính là thu, nguyên nhân chính là những yếu tố này, tiểu băng cùng tiểu lãnh có thể tiến hóa không gian đã không phải là rất lớn, cho nên, dưới sự bất đắc dĩ, băng hồn trí năng đang chế tạo mới tinh khí linh đi ra. Ta hiểu ý, ngươi làm không có sai. Lý Chí phất phất tay, hít một hơi thật sâu. Bình thản nói, có thể dựa theo ngươi ý tưởng đi làm, đi đi. Băng hồn trí năng, hy vọng ông chủ có thể giao phó cho băng hồn trí năng cấp 8 quyền hạn. Lý Chí không có làm bất kỳ suy tính, trực tiếp nói, giao phó cho ngươi cấp 8 quyền hạn. Hơi dừng lại hạ, lại tiếp tục nói, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể vẫn cho tiểu băng cùng tiểu lãnh cao cấp tài nguyên, cung cấp các nàng thăng cấp, bỏ mặc bọn hắn tiềm năng bao lớn, cũng phải toàn lực giúp đỡ các nàng. Như vậy nói, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Yên lặng. Đại khái một giây đồng hồ sau đó, băng hồn trí năng, minh bạch lao bản ý, toàn lực giúp đỡ, tài nguyên ưu đãi. Đi thôi. Lý Chí sau khi nói xong, màu đen quả cầu từ phòng họp bên trong biến mất, giống như căn bản là không có xuất hiện qua vậy. Tiểu băng lại trở về, nháy mắt một cái nói, băng hồn trí năng gần đây có chút dị thường, hy vọng ông chủ có thể nhiều chú ý một chút. Ừ, ta biết. Lý Chí gật đầu, đổi chủ đề nói, băng hồn trí năng phương diện, tạm thời không cần ngươi nhiều quản. Ngươi giúp ta xem hết mấy không gian gấp cửa vào, cùng bên ngoài những cái kia siêu phàm tổ chức, thần bí nhóm tài chính là được rồi. Tốt. Tiểu băng le lưới một cái, nàng vốn là không muốn nói, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nhịn được, ngược lại không phải là hoài nghi băng hồn trí năng như thế nào, chính là hy vọng lý trí có thể hiểu một chút, không muốn chuyện gì cũng không biết, bị chẳng hay biết gì. Đúng rồi, hắc tử trái đất hộ vệ đội bây giờ có hai cái quân đoàn, đúng không? Lý trí đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Tiểu băng nói chút nói, đúng nha, hai cái quân đoàn nhà, tổng kết 240.000 người, toàn bộ là do tất cả nước người tiến hóa tạo thành, cái đầu tiên quân đoàn trú đóng ở Bắc Cực, canh phòng Bắc Cực không gian gấp cửa vào, cái thứ hai quân đoàn trú đóng ở Phi Châu, canh phòng Phi Châu không gian gấp cửa vào, bất quá thứ hai quân đoàn là mới vừa mới thành lập, sức chiến đấu phương diện, hẳn sẽ không quá cao. Hơi dừng lại, chớp chớp mắt, lại nhỏ giọng nói, trú đóng ở Bắc Cực cái đầu tiên quân đoàn, cụ thể sức chiến đấu chắc sẽ không quá mạnh mẽ. Ừ. Như vậy, ngươi cùng Hắc Tử câu thông liên lạc một chút, hỏi một chút hắn cần gì tài nguyên, hoặc là vũ khí các loại, chúng ta nếu như có thể cung cấp nói, liền tiếp viện một nhóm đã qua, bao gồm linh năng khối, vũ khí, cùng với chiến đấu bí tịch ở bên trong, cũng có thể định đoạt. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, dẫu sao là trên trái đất chi thứ nhất chính thức đối bên ngoài lực lượng võ trang, lại là Hắc Tử ở làm lão đại, nên ủng hộ nhất định là muốn giúp đỡ, Hắc Tử là tập đoàn băng hồn nồng cốt, tuyệt đối người mình. Lý Chí chống đỡ hết nổi cầm hắn, vậy gắng gượng ai đó. Hắc Tử cùng Ngộng Như Bình đều giống nhau, xác định vị trí đều là tương đối công nghĩa. Ta biết, quay đầu ta sẽ cùng Hắc Tử Anh câu thông một chút. Tiểu Băng nghiêm trang gật đầu một cái. Lý Trí dựa vào ghế, nhìn Tiểu Băng, không biết tại sao, băng hồn chí năng nếu để cho hắn cảm giác có chút phiền não, tiên thiên nhân tố. Có nên tin hay không băng hồn chí năng nói. Ở trong tiềm thức, thật ra thì Lý Trí đã sớm đem Tiểu Băng xem thành là một cái người sống sơ sờ, mà không phải là một đoạn chỉ cuộc sống ở giả tưởng ở giữa chương trình. Ông chủ, ngươi như thế nhìn chằm chằm ta xem làm gì? Tiểu Băng để cho Lý Trí nhìn, có chút khó chịu, nhỏ chân mày cũng nhíu lại. Hề hề. Lý Trí cười lên nói, ngươi có phát hiện hay không, mình đầu cao hơn điểm. Cao hơn điểm. Tiểu Băng sững sốt một chút, trợn to mắt nói, có không? Ừ, có. Lý Trí cười khẳng định gật đầu một cái, sau đó mới từ trên ghế đứng lên, bình tĩnh nói, dài cái là chuyện tốt, nói rõ ngươi lại trưởng thành. Hì hì. Tiểu Băng cao hứng cười, đi theo Lý Trí sau lưng hướng phòng họp đi ra bên ngoài. Tiếp theo, tập đoàn băng hồn phải làm sự việc, chính là tập trung tài nguyên, đi Phi Châu cửa vào, gia tăng đối với Phi Châu cửa vào thăm dò cùng khai thác. Lý Trí sở dĩ nói đích thân phụ trách, cũng là ở Hải Thành đợi đủ rồi, muốn đi ra ngoài một chút, giải sầu một chút. Thật ra thì Phi Châu cửa vào cũng không phải là một cái quá tốt chỗ đi, ban đầu hắn nghĩ là, đi theo hải tộc công chúa Moni ẹn phía sau, nàng lúc đi, đeo trên người liền tín hiệu thu thập phát xạ khí, cho nên Lý Trí muốn tìm nàng cũng không phải là quá khó khăn. Hải tộc công chúa Moni ẹn là Lý Trí tiếp xúc cái đầu tiên không gian gấp cao trùng tộc, đi theo nàng phía sau, nhất định có thể hiểu cửa vào đối diện thế giới nhiều tin tức hơn cùng tình báo. Rất nhiều thứ, không tự mình đi chính mắt gặp gặp xem, luôn cảm thấy trong lòng không phải như vậy thực tế. Nhưng bây giờ không được, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Phi Châu cửa vào nhất định là phải phái sai nhân viên đi qua, Vương Nhị Hổ, Tôn Nhiêu các nàng lại không chịu đi, cho nên chỉ có thể ủy khuất Lý Trí mình. Ngửa mặt trông lên tinh không, cơ hồ tuyệt đại đa số người, cũng đem trong tay công tắc buông xuống, bình tĩnh lại, chờ đợi tiếp theo muốn sự tình phát sinh. Có chút không an phận người, cũng muốn đi ra ngoài sau cùng nở mày nở mặt, phá xấu xa, khi dễ người khác, cướp bóc, hủy xấu xa, nhưng lúc này cũng không người sẽ nuông chịu ngươi. Ngươi không biết bên người, ai sẽ là người tiến hóa, cho dù là người tiến hóa, cũng không biết đối phương có phải hay không so mình lợi hại, cho nên một cái lường được không tốt, có lẽ thì sẽ đá thiết thông lên, cho nên tuyệt đại đa số người, cũng còn coi là trung thực, trừ thiếu mấy địa phương trở ra, cũng coi là bình tĩnh. Ông, một đạo nửa trong suốt màn hào quang, đem trái đất túi khỏa ở bên trong, cảnh tượng tựa như cùng khoa huyễn điện ảnh bên trong vậy, rất rung động, cũng để cho mọi người theo bản năng nắm chặt hạ quả đấm. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty năng lượng lồng bảo hộ, cái đó Đông Phương người phụ nữ nói qua, tờ này lồng bảo hộ, có thể ngăn cản tới hạm đội dù đen toàn bộ công kích. Không có ai suy nghĩ, nàng nói có phải là thật hay không, bởi vì cho mọi người đều ở đây cầu nguyện, tốt nhất tất cả pháo binh, cũng có thể bị trái đất lồng bảo hộ cách đỡ được, bởi vì là không người hy vọng mình chết đi. Hạm đội dù đen còn chưa có xuất hiện ở loài người tầm mắt bên trong, trái đất hộ vệ hệ thống công ty lồng bảo hộ đã xuất hiện. Hy vọng ở chuyện kế tiếp bên trong, người bình thường tuân thủ trật tự, tận lực tránh đi ra ngoài, người tiến hóa đưa đến duy trì hòa bình tác dụng, chúng ta có thể thắng được cuộc chiến tranh này, trái đất hệ thống phòng vệ công ty sẽ là trái đất ranh giới cuối cùng, ta là Mộng Như Bình, hy vọng mọi người bình yên, ngày mai, ánh mặt trời như cũ sáng chói. Mộng Như Bình thanh âm, thông qua tình hình thực tế truyền tin, âm tần, inter, truyền khắp trên thế giới mỗi một xó xỉnh. Chương 1238, trên trái đất ẩn thực lực. Ông chủ, hạm đội dù đen muốn tấn công. Lý Chi đứng ở phòng làm việc trước cửa sổ, nhìn sắc trời bên ngoài, hôm nay sắc trời có chút âm trầm, mang theo mấy phần lạnh chát, cũng không biết là bởi vì làm người lòng, vẫn là thiên bi. Nghe Tiểu Băng mà nói, Lý Chi cũng không có nói gì, ngày này vốn là hẳn đến, nếu như không phải là bởi vì là mình, có lẽ, hạm đội dù đen cùng trái đất cuộc chiến tranh này thì không phải là cái gì diễn xuất. Toàn bộ người cũng chẳng hay biết gì diễn tập, có lẽ dùng để hình dung ngày hôm nay, càng là vừa làm một chút. Hạm đội dù đen bây giờ lại nơi nào? Trái đất cùng mặt trăng bây giờ, đã vô cùng vào. Mời trên trái đất quốc gia đầu hàng vô điều kiện, vương tha chống cự, lặp lại, mời trên trái đất quốc gia đầu hàng vô điều kiện, vương tha chống cự. Một cái thanh âm lạnh lùng, truyền nhập người trái đất trong lỗ thai. Loài người liên hiệp tổ chức dưới đất 180m hạ, to lớn trong phòng họp, đặc biệt yên lặng, không có người nói chuyện, mọi người cũng mắt không chớp nhìn chằm chằm, trước mắt to lớn ánh sáng toàn bộ tin tức màn ảnh, đã có thể dòm ngó đến chi kia hạm đội dù đen toàn cảnh. Trên trăm chiếc lớn nhỏ không đồng nhất tinh tế chiến hạm, hình thành một hoàn chỉnh tinh tế chiến hạm biên chế, phân công rõ ràng, như cùng một cây lợi kiếm, hướng trái đất lái tới. Bây giờ đã là sinh tử tồn vong đang lúc, các vị chủ tịch, thủ tướng, các tướng quân,

tương đương với hơn 10.000 viên băng linh thạch bên trong ẩn chứa linh năng, hơn ngàn viên linh thạch giải ở trong vườn hoa, thì chẳng khác nào đồng thời thả, triệu băng linh thạch bên trong hàm hữu linh năng A, những thứ này linh năng điều này có thể so triệu có thể băng linh thạch bên trong ẩn chứa lãnh địa có thể nhiều, sẽ không so chúng ẩn chứa thiếu. Có lẽ đây chính là những thuốc này vườn hoa tác dụng đi, có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng, chuyển cung cấp trên mặt đất sinh trưởng thực vật. Nếu là trong hồ, vậy ném vào hơn ngàn viên linh thạch, vậy sẽ như thế nào đâu? Lý Trí trực tiếp đi ra phía ngoài, nhị cấp đem một viên đỏ chói mắt cà chua ăn vào trong miệng, nhìn Lý Trí đi, vội vàng đuổi theo. Đi theo chủ nhân đi, mới có thịt tan sao. Trong hồ bao lớn, Lý Trí không đi xuống xem qua, bất quá dùng vườn hoa tình hình suy tính, vậy hẳn là cũng đều nhỏ không đi nơi nào, tối thiểu là một hồ diện tích. Nói không chừng bên trong sâu không thấy đáy đâu. Vậy thua thiệt Lý Trí không luyến tiếc, nếu không, căn bản là thí nghiệm không xảy ra cái gì hiệu quả tới. Hơn ngàn viên linh thạch, ném vào thủy lợi, cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì, bởi vì là bỏ vào những cá kia à, tôm, cũng không biết chạy đi nơi nào, trừ Lý Trí cùng nhảy vào đi, nếu không cũng không biết thấy dưới nước tình hình. Trong lòng hơi có chút thất vọng, nhìn dáng dấp cái này ao nước, không hề giống như vườn hoa, vườn thuốc như vậy, có thể trực tiếp hấp thu linh năng, sau đó chuyển cho trong nước sinh vật à. Còn không chờ Lý Trí lắc đầu, trong hồ đợt sóng cuộn cuộn, một mực giống như cái chảo vậy gánh xác nổi lên mặt nước, cái nào so rửa mặt bản còn lớn hơn con ba ba đầu. Đang một mặt cảm ơn đang nhìn Lý Trí, như là tại triều bái. Bởi vì là Lý Trí từ thủy tộc quán ông chủ trong tay mua chúng, nếu không buổi tối hai cái con ba ba phải để cho người ta hầm canh uống. Cơ mờ nở, có phản ứng. Lý Trí ánh mắt sáng lên, biết cái này ao nước công hiệu, sợ là vậy cùng vườn hoa vườn thuốc không sai biệt lắm, cũng có thể trực tiếp đổi thành linh thạch. Chương 1246, nó là xòa nhị cáp. Hoa nha, thật là lớn con ba ba. Phương Quả Hương đi tới. Trận to trong mắt nhìn trong nước giống như cái chảo vậy con ba ba, lớn tiếng sợ hãi kêu. Đi tới Lý Trí bên người tới, hào hứng nói, ngươi là chuẩn bị đem trong hồ đại vương tám mỏ ra sao, ta giúp ngươi nha. Lý Trí nhìn nàng, buồn bực hỏi, tổ long kinh học được. Thời gian so đồng tiểu nhu dùng còn thiếu, chẳng lẽ nói Phương Quả Hương so đồng tiểu nhu tư chất còn yêu nghiệt. Cái này thật giống như có chút không khoa học a. Phương Quả Hương ánh mắt nháy hai cái, không có nha, học tập mệt mỏi ta đi ra nghỉ ngơi một chút mà. Từ nhỏ mẹ ta liền nói cho ta, muốn làm nghỉ kết hợp. Phúc! Nguyên lai người ta là đi ra làm nghỉ kết hợp nghỉ ngơi giữa giờ tới, Lý Trí còn lấy là nàng đã học được tổ long kinh đâu, hắn hay nói đi. Có vấn đề sao? Cuối cùng, dương mắt nhìn Lý Trí còn tới một câu. Lý Trí khóc cười không thể, lắc đầu nói, không thành vấn đề, dĩ nhiên không thành vấn đề. Hi hi! Phương Quả Hương nghiêng đầu hướng trong hồ nhìn sang, lại không nhịn được sợ hãi kêu, ngươi xem. Bên trong còn có một cái, còn có một con đây, thật là lớn con ba ba, hai cái con này con ba ba thật lớn, chính là không biết có hay không khốn kiếp. Lý Trí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, hắn làm sao cảm thấy nghe như thế không được tự nhiên đây. Phương Quả Hương xoay đầu lại, hương phấn hỏi, có người không có, chúng ta đem chúng mò đi lên nha. Mò lên tới làm gì? Lý Trí hỏi. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là hầm thịt tan uống canh rồi, lớn như vậy cái con ba ba, nhất định rất bổ. Phương Quả Hương đối với Lý Trí nháy nháy mắt lại nói, đối với ngươi cũng là tương đương có chỗ tốt nha. Lý Trí còn có thể nói gì, chẳng lẽ bây giờ người ta con gái nhà, đều đã so người đàn ông hơn nữa sinh mánh liền sao. Thấy lớn như vậy cái con ba ba, chẳng những không có sợ, ý nghĩ đầu tiên lại là mò đi lên hầm hầm ăn thịt. Đây nếu là ai lấy về nhà bên trong đi, vậy có bị rồi. Ngươi không cảm thấy, chúng đã có linh tính, giết ăn thịt không tốt sao. Lý Trí cười khổ hỏi. Phương Quả Hương nghiêng đầu nhìn hắn nói, ưu à, muốn không đạo ông chủ Lý còn gắng gượng nhân từ nha, con ba ba có linh tính, chẳng lẽ cũng không kêu con ba ba. Linh thú có linh tính, vậy tại sao còn thường xuyên bị người săn đánh trở lại, ăn thịt uống máu đâu? Người sao, là vạn vật chi linh, con ba ba chính là dùng để ăn sao, liền giống như heo, trừ phi thành chư bắt giới, có thể tránh khỏi bị người ăn vận mệnh sao? Không thể đúng không? Đúng, ngươi nói có lý. Lý Trí nhìn trong hồ hai cái chảo lớn con ba ba. Hai cái con ba ba đầu không lại đi lớn bên trong dài, bất quá cho người cảm giác thật giống như lại bền chắc, phong phú, vậy không biết có phải là ảo giác hay không. Nhưng là hai cái con này con ba ba không thể hầm. Phương Quả Hương vừa nghe Lý Trí nói hai cái đại vương tám không để cho hầm, chân mày liền không nhịn được nhíu lại, vểnh quệt cái miệng nhỏ nhắn nói, tại sao không thể hầm đâu. Cũng lớn như vậy cái rồi. Giữ lại đẻ trứng. Lý Trí khóc cười không thể nói. Đẻ trứng. Phương Quả Hương thoáng sững sốt một chút. Sau đó gật đầu như có điều suy nghĩ nói, cái này ngược lại là cái biện pháp, thật có thể đẻ trứng sinh sản, vậy sau này cũng không thiếu con ba ba canh uống. Đúng rồi, khốn kiếp chắc cũng sẽ ăn thật ngon chứ. Lý Trí nhìn nàng, hỏi, ngươi cái này trong đầu, chẳng lẽ cũng chỉ biết ta ăn? Không nha. Phương Quả Hương không hề nghĩ ngợi đáp một câu, ta còn biết ngươi. Cợt mờ nở. Rẽ trước con tử mắng chửi người chơi đây đây không phải là. Trong hồ, trừ có hai cái con ba ba, còn có hai cái tiểu mặc con rùa, cũng không biết chạy đi đâu, dù sao không lú đầu đi ra. Hai cái con ba ba cảm ơn Lý Trí sau này, vậy lần nữa bơi trở lại trong nước. Trong hồ cũng chỉ có hai cái con này đại vương tám sao. Phương Quả Hương tiến tới bên cạnh cái ao đi vào trong nhìn một chút, bất quá nước là màu xanh đậm, nhìn không thấy đáy hạ có cái gì. Ừ, mới vừa mua về. Lý Trí gật đầu, suy nghĩ một chút, dứt khoát lại cầm một ít linh thạch, ném vào trong hồ, để cho bên trong cá tôm con ba ba mình tiến hóa sinh sôi đi đi. Lớn như vậy con ba ba, cũng có người bán. Phương Quả Hương thẳng người tới, tò mò hỏi. Lý Trí đạo câu, trở lại mới lớn như vậy. Không đợi Phương Quả Hương nói chuyện, nhìn xuống thời gian, không còn sớm, Lý Trí hướng lớn cung điện đi trở về. Học được sao? Lý Trí nhìn đã gần đến đứng dậy Mục Tiểu Mỹ, cười hỏi. Mục Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí một cái, hơi nhướng mày lên, lắc hai cái, không có, nhưng là... Thật giống như có điểm đầu mối. Lý Trí trong lòng thở dài, quả nhiên không phải ai cũng có thể giống như Đồng Tiểu Nhu như vậy yêu người ta. Cười nói, không cần nóng nảy, từ từ đi, ta hơn một tháng mới hảo. Ừm. Mục Tiểu Mỹ gật đầu một cái. Đi, ta mang các người đi xem chút đồ chơi đẹp. Lý Trí cười gọi lên Triệu Nhã Phương, mang các nàng hướng phía sau vườn hoa đi tới. Các người tỉnh, trong này có hai cái giả như thế đại cá con ba ba đầu. Phương Quả Hương nhìn Mục Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương cùng Lý Trí trở lại, khoa trương ra dấu. Lừa gạt ai đó. Triệu Nhã Phương lườm nàng, dựa theo Phương Quả Hương khoa tay múa chân, sẽ không so xe hơi nhỏ hơn nhiều ít, ao nước như thế cạn. Làm sao có thể thả hạ lớn như vậy con ba ba?